Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 727. Khủng bố cùng cực chiến lực, đáng sợ khí tức mang theo vô cùng khủng bố hàn ý đánh tới. Cung binh nhìn về phía Siêu Vi, lúc này Siêu Vi khôi phục hắn lần thứ nhất nhìn thấy Siêu Vi thời điểm băng lãnh cao ngạo. Mà phối hợp Siêu Vi bộ dáng và khí chất tới nói tựa hồ đây mới là lớn nhất xứng đôi. Nàng vốn nên như vậy, nàng vốn là liền hẳn là băng lãnh hóa thân, nàng là băng tuyết nữ thần. Ngươi, cảm giác được cỗ lực lượng này cường đại, Cung Bình nhịn không được nói ra. Ngươi cầm tới, đúng, Siêu Vi đánh gãy Cung Bình đoạt trước nói, băng long chi mâu cùng băng xương nữ vu cầu nguyện pháp bào. Ta đều cầm tới, Siêu Vi trên mặt, cứ việc mặt không biểu tình nhưng vẫn là có ức chế không nổi vui sướng. Mà lại bộ y phục này phụ ra kỹ năng, đây là bản nguyên hệ hàn băng chi lực. Bằng hệ kỹ năng lực lượng ta không biết. Cung Bình lắc đầu, ngươi là tăng lên rất nhiều sao? Đúng, Siêu Vi không chút nào làm giấu giếm. Thực lực của ta bởi vì cái này hai trang bị phối hợp. Cần phải có thể áp chế chủ thần thực lực. Điều kiện tiên quyết là trong khoảng thời gian này hắn không có thu hoạch được bất luận cái gì kỳ. Ngộ cùng tăng lên, Cung Bình á khẩu không trả lời được. Lấy chủ thần làm so sánh tựa hồ là chính xác nhất. Cái kia giống như Siêu Vi cao lạnh cuồng ngạo nam nhân có vô cùng kinh khủng thực lực. Liền xem như cầm tới cuồng thần kiếm giáp Cung Bình cũng không có nắm chắc nhất định có thể chiến thắng đối phương, dù sao mình kỹ năng quá cực hạn, chiến đấu thủ đoạn duy nhất. Nhưng là bây giờ nghe Siêu Vi nói như vậy, Cung Bình nhìn lấy nàng cười khổ nói, xem ra cuộc tỉ thí này không có ý nghĩa. Nếu như ngươi nói là thật, ta sẽ không lại lừa ngươi. Hôm nay nhất định phải có cái kết. Siêu Vi chăm chú nhìn Cung Bình nói ra, nếu không ta mình cũng không cách nào quên những chuyện này. Quên cái gì? Cung Bình hiếu kỳ nói. Ngươi mới vừa nói sẽ không lại gạt ta. Ngươi ý là nơi này? Đúng. Siêu Vi thở dài nói ra. Băng xương nữ vô cung điện ta đã sớm đi vào một lần, cho nên đối với nơi này như lòng bàn tay. Mà lại ta cũng biết nhất định phải có một cái giống như ngươi không sợ bất luận cái gì khống chế. Ngươi trợ giúp ta, ta mới có thể lấy đầy bước đếm tới thông suốt nơi này cầm tới tốt nhất khen thưởng. Xem ra ta tựa hồ bị sử dụng. Cung Bình nhún nhún vai cười khổ nói. Bất quá đây không phải ta phòng thủ mà không chiến lý do. Tới đi. Nhìn lấy Cung Bình nụ cười trên mặt biến mất cùng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, Siêu Vi mày nhíu lại nhíu mày. Nàng tựa hồ có chút không đành lòng. Ta biết không ngươi ta đến không nơi này, ngươi có thể đem những cái kia muốn giống như thành sử dụng cùng lừa gạt. Nhưng ta, những cái kia thời điểm đều là thật. Cung Bình cười cười, hắn giải Siêu Vi muốn biểu đạt cái gì, nhưng là chuyện bây giờ đã phát sinh. Cung Bình nhìn nói với Siêu Vi, không dùng lưu tình, sử dụng cũng là cần thủ đoạn, lừa gạt cũng cần thực lực. Ngươi làm đến thì không có chuyện gì để nói. Nhưng là, Cung Bình nhìn lấy Siêu Vi trầm giọng nói, nếu là ta thắng, ta lừa gạt ngươi dựa vào ngươi đến thực lực bây giờ. Siêu Vi nhìn lấy Cung Bình nghiêm túc không gì sánh được nói, nếu ngươi thắng, theo ngươi xử trí, ta lấy ta thân phận phát thể. Nếu ngươi bại, thần cách toái phiến ta sẽ cho ngươi. Siêu Vi thanh âm dần dần băng lãnh. Nhưng từ nay về sau, mời, xin ngươi đừng lại xuất hiện ở trước mặt ta. Băng Phong Thánh Điện cũng sẽ không truy cứu trước kia sự tình. Nghe lấy Siêu Vi thanh âm, Cung Bình do dự phía dưới vẫn gật đầu. Hắn biết lấy Siêu Vi thân phận bối cảnh làm ra đây hết thảy thực đã rất không dễ dàng. Có lẽ hai người trong khoảng thời gian này ở chung đều là mang theo một chút lo lắng cùng thủ đoạn. Nhưng là người nào lại dám nói bất cứ lúc nào đều là xã giao vui vẻ mà không phải chân tình bộc lộ. Đâu, cái kia có lẽ không phải ái tình nhưng là có lẽ có lấy một chút xíu hữu tình xuất hiện. Điểm này là không thể nghi ngờ. Siêu Vi thái độ cải biến tuyệt đối không phải diễn trò. Chỉ là hiện tại nàng dù sao làm ra lựa chọn. Lấy thân phận nàng chỉ có hai lựa chọn. Đệ nhất bởi vì cung binh thực lực hoặc là hắn nguyên nhân tồn tại tới tiếp tục tiếp xúc. Thứ hai ngay tại lúc này như vậy quyết đoán. Lấy thực lực cường đại trấn áp cung binh triệt để thanh trừ quan hệ. Ta biết, nhìn lấy Siêu Vi biểu lộ khôi phục băng lãnh cao ngạo. Cung binh gật gật đầu tay phải cuồng thần chi kiếm tản mát ra chiến ý. Ta sẽ thắng ngươi, vô luận hiện tại hay là tương lai. Cái này thế giới trò chơi ta sẽ không thua bất luận kẻ nào. Càn rỡ lời nói chính như là cuồng thần Aetotis đồng dạng. Mà lúc này cung binh tránh thức để ý là Siêu Vi thực lực bây giờ. Hai kiện sử thi cấp trang bị. Không nói trước cái này hai kiện đều là cùng băng hệ lực lượng có quan hệ siêu cấp thần trang. Chỉ là một kiện sử thi cấp y phục cũng là nghịch thiên tồn tại. Cung binh đoán chừng hiện tại Siêu Vi tối thiểu nhất có 81 triệu trở lên lượng máu. Thậm chí càng cao. Một cái có 81 triệu trở lên lượng máu pháp sư. Cái này nghe thì đầy đủ hù chết người. Bắt đầu, nói ra ba chữ này về sau. Siêu Vi ánh mắt biến, ánh mắt kia không có bất kỳ cái gì cảm tình. Tựa hồ hiện tại nàng như là một vị thần linh nhìn xuống thiên địa. Tất cả mọi thứ đều là con kiến hôi đồng dạng. Siêu Vi không có bắt đầu xương lạnh chi hoa lĩnh vực. Nàng chỉ là tay phải giơ lên lan nhược chi tâm pháp trượng. Thiên xương hàn khí, quen thuộc kỹ năng cùng lên tay phương thức, cung binh trách nghiêng thân thể chuẩn bị né tránh. Vậy mà lúc này một loại có thể đóng băng thế giới vạn vật hàn khí truyền đến. Trong nháy mắt đó cung binh thậm chí cảm giác được mình đã bị đóng băng. Cường đại bá thể hiệu quả tồn tại. Cung binh dùng hết chỗ có sức lực hoàn thành né tránh. Cái kia khủng bố thiên xương hàn khí sượt qua người. Mà cung binh cũng là nhìn về phía Siêu Vi kinh hãi nói. Kỹ năng này không có quan hệ gì với kỹ năng. Là ta bị động hiệu quả. Siêu Vi thanh âm vô cùng băng lãnh. Băng tuyết nữ thần nhìn chăm chú. Cung binh khẽ cắn môi. Hắn có tuyệt thế vô song thiên nghịch xưng hào. Nhưng là danh hiệu kia miễn dịch là thần cấp phía dưới hiệu quả. Điều này nói rõ Siêu Vi cái này bị động thần áp lực hiệu quả là đạt tới thần cảnh giới. Cái này vô cùng kinh khủng hiệu quả để cung binh một trận tim đập nhanh. Lúc này trong lúc giơ tay nhấc chân hắn cảm giác được động tác của mình càng ngày càng chậm. Dường như một giây sau chính mình liền bị đóng băng đồng dạng. Dạng này cảm giác quá kém. Mộ Quang, cung binh biết mình không thể thua. Hắn càng không muốn bại bởi Siêu Vi dạng này nữ nhân. Chiến ý cường đại kích thích thân thể. Cung binh thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Mộ Quang kỹ năng trong nháy mắt mở ra. Lăn đi, Siêu Vi thanh âm vô cùng băng lãnh. Nàng tay trái phất phất, giống như là khu đuổi ruồi đồng dạng động động. Sau đó một đạo bông tuyết phá nát thanh âm truyền đến. Cung binh thân thể ở trong hư không bị đánh lui đánh bay. Phá chiêu, 2.136.447. Vô chi, giảm tốc độ, tổn thương do giá rét. Băng phách chi mang, ngoặc kép, cung binh thân thể bá thể trạng thái dưới bị đánh lui trọn vẹn 5 bước xa. Hắn nhìn lấy Siêu Vi rung động trong lòng không gì sánh được. Hiện tại Siêu Vi trong lúc giơ tay nhấc chân tràn đầy khinh miệt cùng coi thường. Đó là bắt nguồn từ tự thân cường đại thực lực. Cung binh có một loại cảm giác. Tựa hồ hiện tại Siêu Vi thì liền chủ thần cùng thiên đường những cái kia tuyệt đỉnh cường giả đều. Chống đỡ không được. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.